Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 giúp mập mạp gian lận. Chương 216 giúp mập mạp gian lận. Nino đồng dạng cảm thấy rất vừa lòng. Nguyên bản san sát nối tiếp nhau hào môn nhà cửa hiện tại bị nàng như vậy gặp lại thông. Làm cho cùng đại tạp viện giống nhau. Lại nói tiếp chính là cái kia vị, đặc biệt địa đạo. Nàng nam thôn mở rộng ra phát kế hoạch quá mức khổng lồ. Làm cố vấn, yêu tê tên Koharu cũng đi theo lại đây, lão thái thái đối hiện trường kêu loạn cảnh tượng rất bất mãn. Mượn đề tài, như thế nào như vậy loạn? Một chút quy củ đều không có, Ino không mềm không ngạnh mà trả lời nói. Lão cố vấn đại nhân nói đúng. Ta đây liền làm cho bọn họ chỉnh đốn và cải cách, yêu tê tên Koharu híp mắt con mắt không nói chuyện. Cố vấn liền cố vấn. Vì cái gì muốn thêm một cái, lão tự. Ino làm bộ làm tịch mà đi vào làm cho bọn họ chỉnh đốn và cải cách. Mới vừa vào cửa. Liền nhìn đến Karin ở cùng Sakura xé đánh, hai người đánh đến rất hung. Karin mắt kính bay. Sakura đầu tóc cũng tan. Tóc đỏ. Phấn đầu phát tán lạc đầy đất. Bà cơ cùng Sakura cha mẹ liền ở một bên khuyên, Ino âm thầm thở dài, này hai người chính là trời sinh. Bát tự không hợp, tùy tiện lộng điểm cái gì việc nhỏ là có thể đánh lên tới, Jiraiya phát hiện bên này có nữ hài ở. Đánh nhau, lập tức mùi ngon mà chạy tới xem, nhìn hai mắt. Mới phát hiện Naruto cũng ở một bên giống như người không có việc gì vây xem. Hắn giận dữ, ngươi không ôn tập công khóa. Ở bên này nhìn cái gì náo nhiệt. Về nhà học tập đi. Naruto cảm thấy rất oan uổng. Là Sakura đem hắn gọi tới hỗ trợ. Hắn đối với Sasuke ra cũng rất tò mò. Liền như vậy lại đây. Kết quả còn chưa nói hai câu lời nói đâu. Sakura chính mình liền cùng Karin đánh nhau rồi. Jiraiya đem Uchiha nhất tộc nhà cũ còn cấp Sasuke. Tự nhiên sẽ không quên Naruto bên này, Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina ở thôn trung tâm khu vực. Có không nhỏ sân, phía trước bị thôn thu đi. Cấp Naruto lộng một cái nhà trọ giá rẻ ở. Không rõ chân tướng Naruto vẫn luôn cho rằng chính mình là cô nhi. Là nhặt được đâu, Jiraiya mang theo Naruto tu luyện thời điểm liền nói quá. Nói Naruto rất giống hắn đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Lại nói Naruto kiểu tóc, màu tóc cùng đệ tứ Hokage rất giống. Kỳ thật đã là minh kỳ. Đáng tiếc, Naruto hoàn toàn hiểu sai ý, đệ tam Hokage trung quy là đã chết. Jiraiya không nghĩ phá hư đệ tam ở Naruto trong lòng tốt đẹp hình tượng. Vì đền bù đệ tam đào ra hố to. Hắn gần nhất cũng là đại phí trắc trở, đầu tiên là từ Naruto Uzumaki nhất tộc dòng họ xuất phát. Đem nguyên bản Namikaze Minato phòng ở dùng Uzumaki nhất tộc cô nhi danh nghĩa chia Naruto. Dựa theo Jiraiya cách nói, người chính là Uzumaki nhất tộc cuối cùng tộc nhân, từ chuyện này thượng nói. Naruto cảm thấy chính mình cùng Sasuke cũng là đồng bệnh tương liên, lúc sau Jiraiya cùng Kakashi. Một chút mà đem Uzumaki Kushina sự giảng cấp Naruto nghe. Người trước đừng động ngươi cha là ai. Trước cho ngươi nhận cái mẹ, nghe nói chính mình mẫu thân cũng là Jinchuriki. Naruto xem như đối chính mình thân thế có một cái đại khái nhận thức mẫu thân trên đời thời điểm. Khẳng định cũng giống chính mình như vậy. Lọt vào rất nhiều căm thù đi. Đã hiểu. Jiraiya cùng Kakashi đều ở cố ý che giấu đệ tứ Hokage sự. Cái này thật sự là không hảo giải thích. Chỉ có thể chờ Naruto lại lớn một chút. Lại thành thục một ít. Lúc ấy lại đến nói này đoạn chuyện cũ. Naruto sắc dụ thuật chơi đến không tồi. Nhưng đối với nam nữ gian sự vẫn là ở vào một loại thực ngây thơ trạng thái. Hắn biết nữ nhân sẽ sinh hài tử. Nhưng nam nhân ở cái này trong quá trình khởi cái gì tác dụng? Tạm thời còn không biết, ở hắn trong ấn tượng. Rất nhiều ninja gia đình. Cũng chỉ có một nữ nhân ở nhà lo liệu việc nhà. Nam nhân có thể không? Hơn nữa chính mình cùng họ mẹ. Hắn liền cảm thấy chính mình không cha cũng không phải cái gì đại sự, thân thế sự liền tính là lừa. gạt đi qua. Jiraiya công vụ bận rộn, làm Iruka cho hắn học bù. Iruka kia kêu một cái nghiêm túc, phụ trách a ninja trường học lão sư cho hắn giới thiệu đối tượng, hắn đều đẩy. Mỗi ngày tan tầm liền cấp Naruto học bù, rất có một loại ta không đem ngươi cơ sở bổ hảo, ta cả đời cũng không kết hôn kính nhi. Naruto hiện tại là áp lực cực đại, cố tình văn hóa khóa hắn chính là học không tốt, chakra lại nhiều cũng vô dụng, hắn thiếu chính là đầu óc. Jiraiya nhìn đến Naruto không hảo hảo ở nhà học bù, thế nhưng chạy đến bên này xem náo nhiệt, lập tức gọi tới Iruka, sau đó làm Iruka đem Naruto chảo trở về học bù, lập tức liền trung nhẫn khảo thí. Người văn hóa khóa cái gì trình độ, chính mình một chút số đều không có sao. Mắt thấy Iruka đem Naruto kéo đi, Sakura cùng Karin xé đánh cũng bị khuyên giải. Jiraiya biểu tình nghiêm túc, thấp giọng hỏi nói, này đó nữ hài đều là bởi vì Sasuke tới, đem bọn họ tư liệu cho ta xem. Lão nương nhóm yêu tế tên Koharu dùng sức ho khan một tiếng. Jiraiya, ngươi là đệ ngũ mục Hokage, không cần làm ra làm Hokage danh dự bị hao tổn sự. Jiraiya liền không quán bọn họ tật xấu, nói dối há mồm liền tới. Ta là vì bài trừ tai họa ngầm, nhiều năm như vậy nhẹ xinh đẹp. Không đúng, ta là nói, có nhiều như vậy gia đình rời xa thôn trung tâm cư trú, làm Hokage, ta cần thiết bảo đảm bọn họ an toàn. Yêu tê tên Koharu hồ nghi mà nhìn hắn, người thật là như vậy tưởng. Bắt được xác thực tư liệu, phát hiện ở nơi này đều là tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài tử. Sasuke gần nhất lại đều ăn ở tại sân huấn luyện. Jiraiya vẻ mặt chính khí gật đầu. Iruka tự cấp Naruto điên cuồng học bù. Ino cùng Shikamaru cấp Choji huấn luyện cũng bắt đầu hướng văn hóa khóa thượng nghiêng. Choji văn hóa khóa trình độ kia cũng là thảm không nỡ nhìn, so Naruto cường một chút, liền cường một chút. Ino bọn họ đều là trung nhẫn, không có khả năng lại trở lại trường thi giúp hắn gian lận. Làm sao bây giờ đâu? Ba người ăn thịt nướng thời điểm, Ino liền hỏi Shikamaru, người phụ trách trận đầu khảo thí, vẫn là ra 10 đạo đề sao? Người khảo khảo ta, ta nhìn xem ta có thể hay không làm. Shikamaru biểu tình có điểm kinh ngạc, quay đầu nhìn nhìn mập mạp bạn bè tốt, lại nhìn nhìn Ino, người cái này gian lận làm đến cũng quá trắng trợn táo bạo đi. Hắn đối với thôn rất nhiều điều lệ chế độ vẫn là ôm có kính sợ. Ino đó là căn bản không để trong lòng, lúc này giống như người không có việc gì nhìn hắn. Shikamaru che lại cái trán, suy nghĩ 3 giây đồng hồ, chung quy là hữu nghị đệ nhất, thôn điều lệ chế độ đệ nhị, hảo đi, hảo đi, ta đệ nhất đề là như vậy ra, hắn nói đề. Ino hiện trường giải đáp. Choji một bên ăn thịt nướng, một bên nhớ đáp án, lý luận khảo thí nói xong, Ino lại nói lên chính mình phụ trách trận thứ hai khảo thí. Về trận thứ hai khảo thí, ta là như vậy thiết kế, người tới giúp ta tham mưu tham mưu. Bọn họ làm bộ Choji là không khí, đem trước hai chàng khảo thí nội dung toàn bộ tiết lộ đi ra ngoài. Shikamaru bất chấp tất cả, sát có chuyện lạ mà làm ra chính mình phân tích. Giả thiết ta là trận thứ hai thi đấu thí sinh, ta trước thế nào, sau thế nào? Nếu gặp được đột phát tình huống, ta sẽ như thế nào, làm sao bây giờ? Hắn toàn nói một lần, chỉ cần Choji đem hai người nói đồ vật học bằng cách nhớ xuống dưới, thông qua khảo thí tỷ lệ cao tới 9 thành, đệ tam chàng khảo thí hai người quản không được. Bất quá đệ tam chàng rút thăm luôn luôn thực công bằng, lấy Akimichi ra hảo nhân duyên, sẽ không có nhân vi khó hắn. Hỗn cái bốn cường, trung nhẫn tư cách liền ván đã đóng thuyền. Giống nhau trung nhẫn khảo thí, nào có Ino bọn họ này giới cao cường độ A. Trong chiến đấu có thể phóng cái C cấp nhẫn thuật, kia đều là gia học sâu xa. Tấu chương xong, hết chương.